Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188. Chương 1188. Vấn đề khó khăn đột nhiên xuất hiện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hôm nay là ngày 3 tháng 10. Hắn chỉ có 10 ngày thời gian. Vì vậy hắn muốn liền đêm đến Tư Cát Chuân đem tin tức này nói cho Vương Giang Đường tam vị đồng chí. Để cho bọn họ nghiên cứu kế tiếp hành động. Như quả không ra ngoài dự liệu, hắn còn muốn đến Phủ Viễn huyện đi. Phủ Viễn ở tỉnh Hắc Long Giang một góc đông nam. Cách Hắc Hòa nơi này vượt qua ngàn dặm. Đường đi liền được lãng phí mấy ngày thời gian. Khoảng thời gian này đến Tư Cát Chuân liền đừng hy vọng đi đường thủy. Bọn họ chỉ có thể đi đường bộ, được tới trước huyện Ngô, sau đó sẽ đường vòng Tư Cát Chuân. Hắc Hòa đến huyện Ngô 110 cây số, từ huyện Ngô đến Tư Cát Chuân 50 cây số, 300 dặm chặng đường để cho Vạn Phong bọn họ đi hơn 2 tiếng. Từ 4 giờ chiều lên đường đến tối gần 7 giờ mới đi tới Tư Cát Chuân. Tối nay trong nhà trọ trống rỗng. Không cần phải nói, những cái kia trực binh lính lại đặt xe đi Long Trấn. Người ta đã cơm nước xong. Vạn Phong và Hàn Quảng gia Trần Đạo còn không có ăn cơm. Liền chạy tới cái đó tiệm cơm nhỏ, ở quá trình ăn cơm trong đem tình huống nói cho liền Vương Giang. Đường tam đồng chí nghe. Ở nghe hiểu Vạn Phong phản ảnh tình huống sau đó. Vương Giang đường tam người lập tức trở về đến rừng chân bắt đầu nghiên cứu thảo luận. Đi qua nửa đêm nghiên cứu quyết định, đồng chí Vương đóng giữ Tư Cát Chuân, Giang Đường hai người đi theo Vạn Phong hồi Hắc Hòa ngồi máy bay đến Cáp Tân. Sau đó từ Cáp Tân rồi đến Phủ Viễn đi, ngày thứ hai cũng chính là ngày 4 tháng 10 sáng sớm. Vạn Phong, Hàn Quảng Gia và Giang Đường hai người lái xe trở về. Đi qua hơn 3 tiếng xe cần cẩu buổi sáng 10 giờ chừng trở lại Hắc Hòa. Trở lại Hắc Hòa sau, Vạn Phong vội vã dặn dò Trương Chí Viễn và Dương Kiến Quốc mấy câu. Lại ngựa không ngừng vó câu đến sân bay ngồi 11 chút bay đi Cáp Tân máy bay. Máy bay đi qua 2 tiếng phi hành tại buổi chiều 1 chút đến Cáp Tân. Đến Cáp Tân sau đó, Vạn Phong định xong lữ điếm Giang Đường hai người liền đi ra ngoài. Hai người chuyến đi này liền dây dưa đi 2 ngày thời gian. Vạn Phong và Hàn Quảng ra cái này 2 ngày liền hóa thân du khách. Đem Cáp Tân thật tốt đi dạo một lần. Vốn là muốn tìm Tưởng Minh làm hướng đạo. Nhưng cái này hàng căn bản liền không có ở nhà. Còn ở bên ngoài cho Vạn Phong chạy hàng. Cáp Tân lần trước Vạn Phong đã tới. Lần này không thể làm gì khác hơn là mình giả mạo hướng đạo mang Hàn Quảng ra lại đem lần trước đi. Địa phương đi dạo một lần. Nhưng thật ra là đi ăn một lần. 2 ngày sau đó, Giang Đường hai người đi đường mệt nhọc trở về. Hai người sau khi trở lại không có trễ nãi một chút thời gian liền ngồi xe lửa chạy thẳng tới Giai. Mộc Tư, Cáp Tân đến Giai Mộc Tư 7 hơn 100 dặm. Như vậy lại đang trên xe lửa hao 6-7 giờ. Tại tháng 10 số 5 buổi sáng đến Giai Mộc Tư. Để cho Vạn Phong tuyệt vọng là từ Giai Mộc Tư đến Phủ Viễn lại so từ Cáp Tân đến Giai Mộc Tư còn xa. Liền 100 mấy chục dặm, hơn nữa còn không thông xe lửa. Bọn họ phải đến Phủ Viễn đầu tiên ngồi xe lửa đến được gọi là Đông Phương trạm thứ nhất tiến về. Trước trấn xuống xe, sau đó sẽ đổi thành xe hơi đi Phủ Viễn. Lúc ấy cách Phủ Viễn gần đây chạm xe là tiến về trước nông trường, tiến về trước trấn. Từ trước vào trấn đến Phủ Viễn còn có 100 km chừng. Phủ Viễn thông xe lửa đó đã là 23-24 năm chuyện sau này. Cho đến năm 2011 Phủ Viễn mới thông lên xe lửa. Bây giờ Vạn Phong là không đuổi kịp. Không làm sao. Bốn người lại ngồi 7-8 giờ xe lửa đã tới tiến về trước nông trường sở tại tiến về trước trấn. Nơi này chính là tỉnh Hắc Long Giang nổi tiếng Tam Giang Bình Nguyên. Mà Phủ Viễn ở nơi này cái bình nguyên nhất đông tột đỉnh chỗ. Cùng Vạn Phong các người ngồi xe đò đi tới Phủ Viễn huyện thời điểm. Thời gian đã qua 5 ngày, đã là tháng 10 số 8, đến một cái Phủ Viễn, Giang Đường lại đi liên lạc địa phương đóng quân đi. Phủ Viễn tọa lạc tại Hắc Long Giang và Ô Tô Lý Giang giao hội vùng. Nơi này là ti kiêu nhất Đông Bưng, đông phương 65 cây số chỗ chính là Liên Xô Khabarov. Giang Đường đi liên lạc quân đội, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia lại bắt đầu đi dạo Phủ Viễn huyện thành. Bàn về quy mô, Phủ Viễn huyện thành ở thập niên 80 hậu kỳ còn không bằng huyện Ngô. Huyện Ngô ít nhất còn giống như một huyện thành. Ban đầu người NB là phải đem huyện Ngô xây được vượt qua Cáp Tân. Vì vậy huyện Ngô ít nhất khung ở nơi đó, mà Phủ Viễn lúc này nhất định chính là một hương thôn thị trấn. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia ở huyện thành trên đường phố Linh Lợi Đạt Đạt. Nửa giờ liền cơ hồ đi dạo lần thành phố đường phố chủ yếu. Phủ Viễn huyện ở cả nước tịch tịch vô danh. Nhiều năm sau nó bị cả nước người biết là bởi vì là một cái kêu gấu chó đảo địa phương. Gấu chó đảo lại gọi Phủ Viễn vùng châu thổ, chiếm diện tích 300 hơn cây số vuông. Nó ở 20 cuối thập niên kỳ bị Liên Xô chiếm lĩnh. Chủ ý là Liên Xô chiếm lĩnh mà không phải là Nga Hoàng chiếm lĩnh. Nếu không Vạn Phong đối với những cái kia bọn Tây không có cảm tình gì. Bất luận là Nga Hoàng vẫn là Liên Xô thậm chí còn về sau Nga. Chỉ sợ 30 năm sau bọn Tây không được được ôm ti kiêu bắp đùi. Đảm nhiệm ti kiêu côn đồ Vạn Phong đối với bọn họ vậy ít một chút hào cảm. Cho đến 2008 tuổi Tác Nước thu hồi một nửa gấu chó đảo chủ quyền. Hai bên mới cuối cùng định rõ giới hạn. Năm 87 toàn bộ gấu chó đảo còn thuộc về Liên Xô. Người ti kiêu là không thể đến đảo đi lên. Chính là bởi vì cái này gấu chó đảo, đại khái người trong nước mới đúng Phủ Viễn huyện ít nhiều có chút ấn tượng. Một cái xã thôn thị trấn đi dạo một lần cũng chỉ tẻ nhạt vô vị. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia ở một cái trong tiệm cơm tùy tiện ăn một chút cơm. Nếu như Giang Đường lần này vẫn cùng quân đội liên lạc cái hai ngày, Vạn Phong cũng biết buồn giàu chết. Tốt lần này Giang Đường hai người không dùng thời gian hai ngày. Chỉ dùng nửa ngày thời gian trở về. Bọn họ cũng biết thời gian không phải rất thừa thải. Từ Phủ Viễn đến cái đó gọi Mạn Cát Tha địa phương còn có hơn 100 dặm đường đi. Bất quá lúc này Vạn Phong không cần quan tâm làm sao đi. Bởi vì biên phòng quân đội phái xe đem bọn họ đưa qua. Mạn Cát Tha thuộc về một cái kêu là thành núi công xã. Khẩn ai Hắc Long Giang, thành núi chú đóng một cái biên phòng liền, mà Mạn Cát Tha là một cái tọa lạc tại bờ sông thôn nhỏ. Vạn Phong bốn người liền bị đưa đến thành núi biên phòng liên chỗ ở. Ở biên phòng liên chỗ ở bên trong nghỉ ngơi một dạ hậu. Tháng 8 số 9 Vạn Phong rốt cuộc đã tới chuyến này mục tiêu. Thôn Mạn Cát Tha ở lúc đó là một cái nhỏ vô cùng thôn. Vạn Phong cảm giác và bọn họ đại đội 42 quy mô tương đương. 7-8-10 gia đình, mấy trăm miệng ăn, trong thôn đứa nhỏ đại khái một năm vậy không thấy được mấy chiếc xe hơi. Làm Vạn Phong bọn họ ngồi jeep lúc đến nơi này, phiến khắc thời gian liền xông tới một đoàn xem náo nhiệt đứa nhỏ. Liền xe đều không thể đi, may ở chỗ này cách bến đò cũng không xa. Bốn người xuống xe ở biên phòng chiến sĩ dưới sự hướng dẫn. Đi tới bờ sông bến sông. Nơi này là khu vực này bờ sông duy nhất một có thể đậu mấy trăm tấn thuyền bến tàu. Bến sông xây dựng thời gian mang theo nặng nề lịch sử dấu vết. Mặc dù đi qua lần nữa tu sửa, nhưng vẫn có thể từ trên bến tàu những cái kia loang lổ cục đá lên thấy năm tháng tang thương. Nơi này mặt sông tương đối rộng. Xem bờ bên kia đều có điểm mơ mơ màng màng. Hơn nữa bờ bên kia ở chỗ này không có biên phòng. Tê tháp quan sát, khả năng này là Dimitri chọn chúng nơi này thành tựu địa điểm giao hàng nguyên nhân. Nhưng là một cái vấn đề đây là đột nhiên xuất hiện. Dimitri dùng là chứa đậu nành tàu chở hàng tới che chở tăng. Nhưng mà nơi này hai cái tháp treo cũng không có.